từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 107, trăm vạn quyết chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài phục các người chơi thi thể là ở chỗ này, thế nhưng không ai dám sống lại trông thi thể gian đống một tòa trang bị núi nhỏ, nhất là hai thanh tử sắc hổ khóc đặc biệt thấy được mà trang bị trước, vô danh ngồi trên chiếu. Tiểu Minh phát sóng trực tiếp giữa nhân khí không ngừng bạo tăng, trong nháy mắt đã thọt tới quan võng đệ nhất. Kỳ thực căn bản không cần Tiểu Minh truyền lời, trong phòng người ái mộ đã tại soát bình. Bên ngoài dùng đám bỏ đi, đồ đặc liền phóng ở nơi này, có gan đến cầm sao? Các ngươi không phải được xưng 40 vạn tinh anh sao? Các ngươi cái này 40 vạn tinh anh nên sẽ không sợ vô danh ca một người a? Thì ra các ngươi chỉ biết đánh trang bị đẳng cấp không bằng chính mình a, gặp phải lợi hại, 40 vạn người so với cầu còn kinh sợ. Không phải tới soát phát sóng trực tiếp gian sao? Hiện tại tại sao không ai nói chuyện? Sợ tè ra quần đi. Hải thị nơi nào đó thương vụ khách sạn tầng 8, nơi đây tụ tập cái này hơn 30 danh người chơi, từ bề ngoài nhìn lên, hẳn là xác định đều là người châu Á, bất quá màu da khí chất rồi lại mỗi người không giống nhau. Lúc này bọn họ đều ở đây nhìn Tiểu Minh phát sóng trực tiếp gian. Đi qua lượng tử trong nón an toàn đưa phiên dịch phần mềm, có ở đây không tiến nhập trò chơi dưới tình huống bọn họ cũng có thể thực hiện hiện tại câu thông. Tên kia đã vậy còn quá mạnh mẽ, chúng ta vẫn là khinh thường. Làm sao bây giờ, cứu hay là không cứu? Nhất định phải cứu a, một gã nói tiếng Hàn nhân giận dữ đứng lên. Lẽ nào ngươi muốn cho hắn đem chúng ta quất điều ra tinh anh vĩnh viễn vây ở Hạ Quốc server? Ta dĩ nhiên không phải ý thứ này, như vậy phải cứu lời nói, chúng ta cần hảo hảo kế hoạch một cái. Đúng vào lúc này, có người truyền đến tin tức, các vị đoàn trưởng, mới vừa nhận được tin tức chúng ta rất nhiều giải rác người chơi đã bắt đầu đăng nhập 122 khu. Cái gì, bọn họ điên rồi sao? Điều này cũng không có thể trách bọn họ, vô danh tên kia quá âm hiểm, giết người không tính là còn đem trang bị đặt ở cái kia. Hai thanh hổ khấp loại cám dỗ này thực sự quá lớn, nếu như người đi hơn lời nói, một phần vạn vận khí tốt cướp được đâu. Huống, rất nhiều người cũng chịu không nổi bị hắn như thế kích thích liều mạng đi ngay. Chết tiệt, người này là muốn đem mọi người chúng ta đều dẫn đi qua. Không thể chết lại người, lập tức tổ chức khu khác nhân, quảng cáo. Hạ Quốc server từng cái khu xuất hiện hiện tượng kỳ quái, nguyên bản ở chỗ này tứ ngược bên ngoài phục người chơi, dồn dập hạ tuyến. Chứng kiến cái hiện tượng này, bị thủ thi các người chơi dồn dập dành thời gian sống lại. Phong Linh Tử phát sóng trực tiếp gian, mọi người đều ở thảo luận. Bọn họ nhất định là muốn đi 122 khu. Bọn họ là hướng về phía vô danh ca đi. 122 khu bên kia đã có không ít người đi, 122 khu nhân lực hữu hạn, chúng ta không thể để cho vô danh ca một mình chiến đấu hăng hái. Đại gia nhanh lên tổ chức một chút, chúng ta đi trợ giúp. Chiến dịch từ mỗi bên phân chia đừng chiến đấu, bắt đầu dần dần hướng 122 khu tập trung. 122 khu, lúc này đã trở thành lần này chiến dịch tiêu điểm. Buổi chiều 6:20 bắt đầu có tiểu cổ bên ngoài phục người chơi đăng nhập 122 khu. 6:45 phân, bộ phận Hạ Quốc người chơi ở trọng trình đội hình phía sau, lần lượt đăng nhập 122 khu. Bản khu tại tuyến nhân số không ngừng kéo lên, 10 vạn, 12 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Hồ Vương động quật trước thì thành tiêu điểm trong tiêu điểm. Hạ Quốc người chơi trung phàm là có thể tiên sơn chủ thành, lúc này toàn bộ tụ tập ở chỗ này, mà không ngừng có bên ngoài phục người chơi đối với nơi này khởi xướng xung phong. Nhưng mặc vô luận bọn họ như thế nào trùng kích nhưng cũng không cách nào phá tan một đạo phòng tuyến cuối cùng. Vô danh đang ở trấn thủ lấy chiến trường hạch tâm, theo ngoạn gia số người chết không ngừng kéo lên, chung quanh thi thể đã chồng chất như núi, mà vô danh phía sau chất đống trang bị càng làm cho người xem thế là đủ rồi. 6:55 phân, chiến dịch rốt cục tiến nhập giai đoạn quyết chiến. Bên ngoài phục bộ đội chủ lực từ 7 quốc gia, tổng cộng 1.224 nhánh công hội hợp thành, nhân số đạt được kinh khủng 20 vạn nhân đại quân, tập thể đăng nhập 122 khu. Vẻn vẹn sau 5 phút từ Hạ Quốc trò chơi liên minh dẫn đầu tổ chức Hạ Quốc 1.831 nhánh công hội, tổng cộng 34 vạn người tập thể đăng nhập 122 khu. Hơn nữa song phương tự phát đi trước 122 khu đoàn đội nhỏ, số lượng đồng dạng kinh người. Buổi tối 7:00, 122 khu tại tuyến nhân số đột phá 90 vạn. Mấy cái chữ này vẫn còn ở rất nhanh tăng, lưỡng quân rốt cục ở 122 khu triển khai công phòng đại quyết chiến. Hiện tại lục thần câu ca kế hoạch đã triệt để thành công, chẳng những câu được ngư, hơn nữa còn là một lưới bắt hết. Như vậy mồi câu liền không có không cần thiết lại để ở nơi đó. Lúc này, vừa vặn Thiết Huyết quân đoàn cũng chạy tới 122 khu. Vô Danh, Lục Thần đối với Lý Mộc Hoa gật đầu. Người tới thật đúng lúc, ngươi và Nhu thì đem những này bạo trang bị phân phát. A quyết chiến đã khai hỏa, bên ngoài dùng người đến cũng sẽ không đi nữa. Được rồi, Vô Danh, đem hồ khấp thu, nơi đây trừ ngươi ra không ai có thể bảo đảm không xong, rơi một bả chính là lớn thua thiệt. Lý Mộc Hoa đem hai thanh hồ khấp ném cho Lục Thần. Lục Thần suy nghĩ một chút, Lý Mộc Hoa nói cũng đúng, hồ khấp phải không có thể cột. Đoàn trưởng, chính ngươi cẩn thận, Lãnh Nhu lo lắng nhìn về phía Lục Thần. Lục Thần đại khái là không có nghe được, đi thẳng tới ở giữa chiến trường. Yên tâm đi, tên kia chính là một biến thái. Lý Mộc Hoa an ủi. Hắn chính là biết Vô Danh một thân phận khác, cuồng thần, đó là rất sớm phía trước, mọi người còn không cách nào quá độc vụ rừng rậm lúc cũng đã có thể soát. Xa chiêu, tồn tại, hạ quốc người chơi cùng bên ngoài phục người chơi đối chiến tuyến đầu, hơn 10 người đại hàn người chơi đột nhiên hoảng sợ trợn to hai mắt nhìn về phía hạ quốc người chơi phía sau. Mặc dù là 1 triệu người đại chiến, nhưng này cá nhân như trước có thể đơn giản trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Trang bị của hắn thực sự quá hiện ra. Hổ vương 3 cái bộ trang bị màu xanh da trời, toàn thân áo đen càng lộ vẻ lãnh khốc vô tình, cộng thêm toàn bộ server duy nhất tử trang, cái kia một đống mây tía quanh quần hổ khắp, sự xuất hiện của hắn liền giống như tử thần hàng lâm. Lục Thần nhìn mình một chút trạng thái, lúc này trên người hắn sinh ra một cái bắp. Dạ ma, buổi tối vĩnh cửu tăng 10, tốc độ di chuyển 10, né tránh, hơn nữa Lục Thần nguyên bản là nhiều hơn 29, tốc độ di chuyển 400 mét phạm vi nhìn, hắn liền thực sự như giữa đêm khuya ác ma, xuyên toa ở trận địa địch bên trong. Mãnh hổ hạ sơn, băng phong bào hao, quảng cáo, làm diễm chân hòa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân ảnh màu đen chỗ đi qua, bên ngoài phục người chơi không ai có thể chống nổi dây thứ hai. Chấm, mà đánh chết địch nhân sau đó, hắn lại như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện ở một địa phương khác. Điên cuồng giết chóc, thật là đáng sợ, cái tên kia, thần thú thực sự mạnh như vậy sao? 40 vạn người bắt hắn không có biện pháp nào. Hạ quốc server làm sao sẽ xuất hiện đáng sợ như vậy yêu quái? Liền hạ quốc người chơi chứng kiến người kia cũng tâm thần run rẩy dữ dội. Mẹ kiếp nhà ngươi, Vô Danh thật là một đao một cái tiểu bằng hữu. Quá mạnh mẽ, hắn rốt cục là làm sao làm đến một kích tuôn ra nhiều như vậy tổn thương. Ta hiện tại rốt cục tin tiên sơn song tháp hổ vương động quật với hắn mà nói quá đơn giản, ta thậm chí hoài nghi hắn không có đem hết toàn lực. Cũng không có thể nói như vậy, hắn sở dĩ vô địch là bởi vì không ai có thể phá phòng, phó bản quái công kích cũng không chỉ 200, chỉ cần có thể phá vỡ, Vô Danh còn chưa phải là vô địch. Bất quá bất kể nói thế nào, người này thực sự là cường đại đến ngoại hạng. Chỉ có thể nói, hoàn hảo hắn là chúng ta bên này. Đừng nói nhảm, hiện tại không báo thù còn chờ cái gì, thời điểm chơi hắn nhóm đám chó chết này. Giết, ở Vô Danh đái động hạ, hạ quốc đại quân sĩ khí đại trận, vô số hạ quốc người chơi lấy cự đại trang bị đẳng cấp hoàn cảnh xấu, lại đánh bên ngoài phục quân đoàn liên tục bại lui. Hạ quốc người điên, muốn không chịu nổi. Quân đoàn trưởng đâu, bên ngoài phục người chơi quay đầu nhìn lại. Phe mình phía sau, đã lưu lại một con đường máu. Đã có người giết tới vạn quân nội địa kiếm chỉ địch soái. Cách chương.